Quỷ vương độc sủng sát phi, chương 10, lén lút xuất phủ, góc truyện audio.com. Một lúc sau, Nguyệt Trúc bước vào Nguyệt Thanh Huyền, nàng cầm hai bộ y phục gia đình đã mượn được của một tiểu đinh trông coi chuồng ngựa. Về rồi à, đừng nói gì hết, chúng ta mau vào phòng. Lam Lăng Nguyệt thấy Nguyệt Trúc đang cầm hai bộ y phục thì lòng của nàng rất hào hứng. Bởi vì Trang Mẫu đã đi đến phòng ngân quỹ để kiểm tra sổ sách. Thanh Mai thì xin nghỉ do nhà của nàng ta có việc gấp. Bây giờ nha hoàn ở trong Nguyễn cũng không nhiều. Lam Lăng Nguyệt mới dám sai Nguyệt Trúc đi mượn y phục để lén lút xuất phủ. Mau thay y phục đi. Hai chúng ta, mỗi người một bộ. Lam Lăng Nguyệt chọn một bộ y phục tương đối. Sau đó nàng cởi váy ra, mặc áo và quần vào. Nhưng nàng vẫn còn nhỏ, xương cũng chưa phát triển hoàn toàn. Mặc y phục của tiểu đinh thì tay áo quá dài. Nàng xắn tay áo lên, nhét áo vào trong quần. Quần quá dài, nếu xắn lên thì sẽ rất khó coi. Nên nàng đã cắt cho vừa với người mình. Nguyệt Trúc nhanh chóng búi tóc cho nàng và tiểu thư. Lam Lăng Nguyệt cầm 30 lượng bạc. Hai người thò đầu ra ngoài. Thấy trong nguyển không có ai thì lén lút đi tới nhà kho. Nguyệt Trúc tìm cây thang ở nhà kho. Nhờ vào cây thang, mà Lam Lăng Nguyệt đã trèo lên được đầu tường của huyền. Mới như vậy thôi mà nàng đã cảm thấy mệt. Hai người thành công bước xuống hậu hoa viên. Lúc đó, đầu của Lam Lăng Nguyệt đã đầy mồ hôi. Sức khỏe của cơ thể này không phải là yếu bình thường. Tiểu thư, người có sao không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút? Nguyệt Trúc thấy sắc mặt của Lam Lăng Nguyệt hơi tái nhợt. Trán đầy mồ hôi. Không sao đâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Lam Lăng Nguyệt vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm, phủi bụi đất trên quần áo. Nguyệt Trúc đi ở phía trước, Lam Lăng Nguyệt cúi đầu đi theo phía sau. Hai người đi tới cửa sau. Đứng lại, hai người là ai? Sao khuôn mặt lại lạ vậy? Sao không đi cửa chính mà lại đi cửa sau? Hai người vừa đi tới cửa sau đã bị một gia đình giữ cửa cản lại. Tiểu ca đã cực khổ rồi. Chúng ta là người của Mạc Uyển. Kiều Di Nương sai chúng ta đi mua một vài thứ. Xin tiểu ca châm trước. Nguyệt Trúc bị tiếng quát lớn làm sửng sốt. Nhất thời không biết nên nói cái gì. May là Lam Lăng Nguyệt phản ứng nhanh nhẹn. Nàng hạ giọng, vừa nói vừa đưa 10 đồng tiền cho gia đình. Thì ra là người trong Uyển của Kiều Di Nương. Mau đi đi, đi sớm về sớm, tên gia đình này vốn là một người gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn vừa nghe thấy nàng nói, đây là việc mà Kiều Di Nương dặn dò thì đâu dám ngăn cản. Làm phiền tiểu ca rồi, chuyện hôm nay, nhất định phải giữ kín nha. Lam Lăng Nguyệt đã nhìn ra, tên của Kiều Di Nương rất có tác dụng. Nhìn tình hình này thì người của bà ta cũng đã đi ra ngoài làm việc vặt nhiều lần rồi. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ mà, yên tâm đi đi, gia đình giữ cửa cầm 10 đồng tiền. Hắn đang nghĩ, tối nay, sau khi thay ca, hắn có thể mua rượu uống rồi. Hai người thuận lợi ra khỏi Lam Phủ, quanh quẹo mấy vòng mới ra tới đường lớn. Mặc dù lúc này đã gần chiều, nhưng trên đường vẫn bán đủ loại đồ chơi và người bán hàng rong đang giao bán thức ăn. Nhìn con đường đầy sức sống. Lam Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tiểu thư, trên đường thật náo nhiệt, đã lâu rồi, Nguyệt Trúc chưa xuất phủ, dù sao thì nàng cũng chỉ lớn hơn Lam Lăng Nguyệt 2 tuổi, nên vẫn còn một chút tính khí của trẻ con, nhìn cái gì cũng đều thấy lạ, bây giờ, hai chúng ta đều đang mặc nam trang. Ngươi gọi ta là tiểu thư sẽ rất kỳ cục, ngươi phải gọi ta là tiểu công tử. Lam Lăng Nguyệt sửa lại cách xưng hô của Nguyệt Trúc. Vâng, tiểu công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Chẳng phải ngươi nói là chúng ta phải đi làm đại sự sao? Nguyệt Trúc đang rất hăng hái. Mặc dù tiểu thư nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng mấy ngày nay ở chung với tiểu thư, Nguyệt Trúc cảm giác tiểu thư càng ngày càng giống một tiểu đại nhân. Ừ, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Lam Lăng Nguyệt sờ bụng. Dù sao thì nàng cũng phải ăn một bữa cho thật ngon. Bồi thường cho dạ dày của nàng. Ăn cơm, ta nghe nói đồ ăn ở Phù Dung Lâu rất tuyệt.